Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay, Phúc Cường xin mời mọi người cùng đến với tập 190 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện, thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Còn bây giờ, xin mời. Livestream siêu kinh dị, tập 190, chương 606, bức tường màu trắng. Thân cao 1m75, diện mạo bình thường không hề đặc sắc. Nếu bỏ Trương Hằng vào biển người, bóng dáng của gã sẽ biến mất trong nháy mắt. Người này nhanh nhạy, bền bỉ, linh động và giỏi biến báo. Từ trên người gã, tôi gần như nhìn thấy tất cả các đặc điểm của một phóng viên giới giải trí. Mà những điều này cũng trùng hợp với điều kiện cần thiết để trở thành streamer của âm sàn Tú Trang. Rời mắt khỏi camera trong tay Trương Hằng, tôi không suy nghĩ đơn phương nữa, chỉ im lặng lắng nghe. Cách kể chuyện của Trương Hằng rất độc đáo. Gã quay camera đối diện với tôi. Cách anh có thể lại gần hơn để xem này. Tôi lưu hầu hết các nội dung đã ghi hình ở đây. Vừa phát video, gã vừa nói. Tờ giấy rách này là tôi lấy từ một bệnh viện tư ở thành phố Tân Hổ. Nguyên nhân của sự việc này vốn dĩ có liên quan đến vụ án lột xác xảy ra cách đây vài tháng tại Tân Hổ đấy. Hình ảnh trong video phối hợp với giọng nói độc đáo của Trương Hằng, thêm cả hoàn cảnh kinh dị ở đây. Mấy chữ vụ án lột da người mà gã vừa nói ra hẳn đã khiến cho Trần Mặc đứng ở gần đó phải rùng mình một cái. Sao vậy? Mới có chút này đã sợ rồi sao? Trương Hằng tua nhanh đoạn video, bỏ qua nội dung không quan trọng phía trước, trực tiếp tiến vào chủ đề. Vụ án này gây nên ảnh hưởng cực kỳ ác liệt ở Tân Hổ, nhưng cảnh sát mãi vẫn chẳng bắt được hung thủ. Theo thời gian, thông báo treo thưởng của cơ quan chức năng cũng càng ngày càng cao. Hiện tại đã tích lũy đến 300.000 nhân dân tệ. Chỉ cần cung cấp manh mối mấu chốt là được thưởng 300.000 ngay. Điều này đối với một người còn có sức hút nhiều hơn chuyện đi rình trộm đám người nổi tiếng. Vì tiền mà mấy tháng nay tôi vẫn luôn theo dõi điều tra. Nghe thế mí mắt tôi khẽ nháy một cái. Kẻ này đang nói dối. Trong lòng tôi hiểu rõ, nếu gã thật sự vì tiền, vậy chỉ cần giao ảnh chụp trong máy tính và bản ghi âm của gã trước đó cho bên cảnh sát, vậy là tiền thưởng 300.000 này sẽ tới tay ngay lập tức. Tuy nhiên, gã đã không làm như vậy. Nhìn chằm chằm vào mặt Trương Hằng, giờ nghĩ lại vấn đề này, tôi càng cảm thấy kỳ quái hơn. Tại sao gã ta lại điều tra xong diện phận? Vì sao cứ bám chặt lấy vụ án lột da người không chịu buông tha chứ? Tính ra, từ lần trước tới giờ đã lâu lắm rồi. Vậy mà gã còn đang điều tra những việc liên quan tới vụ án lột da người. Đây chẳng phải là đang đối nghịch rõ ràng với xong diện phận sao? Vốn dĩ, tấm ảnh trên laptop của Trương Hằng đã chụp được bộ dáng Lộc Hưng lột da người. Nói cách khác, kẻ đứng đằng sau vụ án lột da người rất có thể chính là Song Diện Phật. Kẻ này quấy nhiễu kế hoạch của Song Diện Phật, vậy mà còn có thể sống đến tận bây giờ. Tôi càng ngày càng cảm thấy kẻ này không bình thường. Song Diện Phật, vụ án lột da người, Trương Hằng, streamer của Tú Trang. Tôi thầm liên hệ bốn từ khóa này lại với nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, để rồi đột nhiên trừng to đôi mắt. Tiểu A đừng nói, trong đám streamer có một người cực kỳ chán ghét Soán Mệnh Sư, mà Song Diện Phật chính là Soán Mệnh Sư. Nhờ có chiếc mặt nạ che khuất biểu cảm, không ai ở đây có thể thấy được sự thay đổi về cảm xúc của tôi. Trương Hằng là kẻ có xác suất làm streamer lớn nhất, lớn hơn bất kỳ ai khác. Trần Kiều Ca đến nay vẫn chưa xuất hiện. Thời điểm này, người mà tôi cần cẩn thận nhất chính là kẻ tên Trương Hằng bên cạnh. Khi tôi suy nghĩ, câu chuyện của Trương Hằng đã đi đến hồi kết. Thi thể xuất hiện gần đây nhất không có người nhận. Cảnh sát tạm thời lưu giữ ở bệnh viện. Vì muốn tìm ra chân tướng, tôi đã lén lút tiến vào nhà xác. Kết quả là tìm được tờ giấy này trong quần áo của nạn nhân. Chuyện về sau thì các anh đã thấy rồi. Tôi vì giữ mạng nên mới xuất hiện ở chỗ này. Anh lèn vào nhà xác như thế nào? Theo tôi được biết, cho dù là nhà xác bệnh viện tư nhân thì cũng có chuyên gia trực ở cửa. Với lại anh nói cảnh sát lưu giữ thi thể trong bệnh viện tư. Nói cách khác, trước khi anh tiếp xúc với thi thể, pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi rồi. Tại sao bọn họ lại không phát hiện ra tờ giấy này chứ? Tôi không muốn xé rách ra mặt với Trường Hằng. Chỉ nhân cơ hội này để thử phản ứng của gã xem sao. Vừa nghe hai câu hỏi của tôi, Trường Hằng hơi ngẩn người. Dường như gã chưa từng nghĩ tới những thứ này. Câu hỏi đầu tiên tôi có thể trả lời anh. Bà cô già trông coi thi thể kia rất nham hiểm, tham tiền. Vấn đề thứ hai thì tôi không biết. Có lẽ là vì pháp y sơ suất chăng? Trương Hằng giải thích có chút gượng ép. Lúc này, Trần Mặc lại đứng ra. Tờ giấy này không thể dùng lẽ thường để đối đãi. Giống như chuyện của tôi vậy. Rõ ràng bạn cùng phòng đã mang tờ giấy đi. Kết quả là sau khi bạn cùng phòng mất rồi, tờ giấy lại tìm được tôi. Tờ giấy này giống như một con oán linh vậy. Chúng ta nhất định phải làm theo những gì nó nói. Nếu không, chúng ta đều phải chết. Trần Mặc vừa mở miệng, tôi cũng không tiện hỏi tiếp. Bởi vì có kinh nghiệm trước đây của Trần Mặc làm đảm bảo. Nếu tôi nghi ngờ Trương Hằng, vậy chính là đồng thời hoài nghi cả hai người bọn họ. Liên minh yếu ớt này rất có thể sẽ sụp đổ. Như vậy cũng tốt. Không xé rách ra mặt, ai cũng không dám ra tay công khai. Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa thể xác định được ai mới là streamer. Hơn nữa, kẻ mà tôi thực sự muốn săn giết là Trần Kiều Ca vẫn chưa xuất hiện. Cho nên chỉ có thể kiên nhẫn ẩn nấp, bảo tồn thực lực. Tôi không muốn xen vào nữa. Gã nhà văn cũng cúi đầu không nói câu nào. Trong phòng phẫu thuật trung tâm chỉ còn lại tiếng nói chuyện của Trần Mặc và Trương Hằng. Hai người đều nhận được tờ giấy. Đồng bệnh tương liên. Tiếng nói chung rất nhiều. Chẳng mấy chốc đã chụm lại với nhau. Trương Hằng nói, tờ giấy được tìm thấy từ trên người nạn nhân trong vụ án lột da. Chẳng lẽ bệnh viện ung bướu Giang Hổ cũng có liên quan tới song diện Phật? Đang suy nghĩ vấn đề này, cánh tay của tôi đột nhiên bị người khác chạm vào. Tôi quay đầu nhìn lại, gã nhà văn đứng bên cạnh tôi, đè thấp giọng bảo. Tên kia có vấn đề. Cây nỏ trong tay gã ấy có tính uy hiếp rất lớn với chúng ta. Anh có hứng thú đoạt lấy nó không? Đôi mắt bên to bên nhỏ đang nghiêng nghiêng nhìn tôi. Tên nhà văn tựa như một con quỷ ẩn nấp trong trái tim con người, dẫn dắt tôi làm chút chuyện điên cuồng. Cây nỏ cầm tay hiện giờ không có lắp mũi tên nào. Nếu tôi và gã nhà văn đồng thời tấn công Trường Hằng, xác suất thành công là rất lớn. Con người luôn thích tiêu diệt tất cả những thứ có thể sinh ra uy hiếp đối với mình. Nếu như tiêu diệt không được, biện pháp tốt nhất chính là kiểm soát trong tay mình. Tôi quả thật có hơi động tâm, nhưng nhanh chóng đè nén ý niệm này xuống. Nếu Trương Hằng thực sự là streamer của Tú Tràng, thì hành vi lộ mãng như vậy sẽ chỉ khiến cho thế cục sớm mất khống chế. Mọi người đang ngồi chung trên một chiếc thuyền. Anh nhà văn này, ý tưởng của anh rất nguy hiểm đấy. Tôi hạ giọng trả lời, rồi tránh khỏi gã nhà văn, đến gần Trương Hằng. Tôi muốn đánh giá kẻ này ở cự ly gần. Thấy tôi đi tới, biểu tình trên mặt của Trương Hằng khẽ cứng đờ. Anh có thể tháo mặt nạ ra được không? Nơi quái quỷ này đã đủ dọa người rồi. Anh còn đeo mặt nạ đi tới đi lui nữa. Cố ý gây thêm phiền phức sao? Nếu tháo chiếc mặt nạ thiện ác xuống, tôi sẽ bị ý trời nhắm vào, xui xẻo quấn thân. Đối với buổi livestream của tôi sẽ rất bất lợi. Thế cho nên, tôi coi như không nghe thấy Trương Hằng nói gì. Anh tiến vào phòng phẫu thuật trung tâm trước chúng tôi. Không biết anh có phát hiện ra gì không? đối đầu với nhau khiến thời gian chậm trễ quá lâu. Cảm giác cấp bách trong lòng tôi dần dần tăng lên. Nể tình thằng nhóc ngốc này, tôi sẽ chia sẻ một vài thứ với các anh. Đi theo tôi nào. Trương Hằng xách nỏ, giơ camera tiến thẳng vào phòng phẫu thuật vô trùng. Không giống như phòng phẫu thuật thông thường, phòng phẫu thuật vô trùng là nơi thực hiện cắt bỏ khối u, gây ghép sọ não và các ca phẫu thuật nội tạng lớn khác. Ở đây có yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường, bao gồm nhiệt độ, độ sáng của ánh đèn. Ngay cả không khí được lưu thông vào phòng phẫu thuật cũng cần phải được xử lý thanh lọc trước. Anh đưa chúng tôi đến đây làm gì thế? Tôi tưởng Trương Hằng sẽ cho chúng tôi thấy giấy chứng từ được nhắc trên tờ giấy. Nhưng ai biết được, gã ta lại đưa chúng tôi đến phòng phẫu thuật đã bị dọn trống không rồi. Đừng có nóng vội. Anh nhìn kỹ là có thể phát hiện chỗ kỳ quái của nơi này. Gã đi đến nơi liên thông giữa phòng phẫu thuật và các phòng khác. Nơi đó đã bị người ta dựng lên một bậc cửa. Để thuận tiện cho việc ra vào của xe đẩy dụng cụ và giường cấp cứu. Trong bệnh viện không bao giờ gắn bậc cửa như thế này. Ấy thế mà trong phòng phẫu thuật này lại có bậc cửa. Chuyện này cực kỳ bất thường đấy. Nhà của người bình thường xây bậc cửa là vì phòng ngừa ma quỷ tiến vào, ngăn chặn những gì xui xẻo. Lúc này, cửa phòng giải phẫu mà cũng được xây bậc cửa. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe nói tới. Bậc cửa này chắc hẳn là về sau có người xây nên. Gã nhà văn ngồi xổm trước bậc cửa, đưa tay sờ soạng. Bề mặt thô ráp, hiếm khi bị nghiền áp. Nhưng ý nghĩa của việc xây bậc cửa là gì? Tất cả đều đã rời đi. Sao người cậu bệnh viện lại chạy đến phòng phẫu thuật để xây một bậc cửa chứ? Tại sao phải làm chuyện thừa thãi như vậy? Chẳng lẽ trong phòng phẫu thuật này có thứ gì đó không sạch sẽ? Rồi họ sợ thứ kia chạy ra ngoài sao? Nói xong, Trương Hằng nhìn sang chúng tôi trước khi chỉ tay về phía vách đường. Còn có chuyện kỳ quái hơn. Bình thường các bức tường trong phòng phẫu thuật vô trùng phần lớn là màu xanh lục và màu xanh lam. Điều này có cùng nguyên lý với việc bác sĩ mặc đồ phẫu thuật màu xanh lá hoặc xanh dương nhằm phòng ngừa việc bão hòa màu sắc, làm giảm độ nhạy của mắt khi tiến hành phẫu thuật. Nhưng các anh xem, vách tường của phòng phẫu thuật này màu gì? Được Trương Hằng nhắc nhở, lúc này tôi mới phát hiện toàn bộ vách tường trong phòng phẫu thuật đều bị sơn thành một màu trắng bệch. Chương 607, giấy chứng từ. Không biết các cậu có để ý chăng? Tường và trần của bệnh viện này đều bị sơn đè lên rất nhiều lần. Trương Hằng vươn ngón tay ấn vài cái lên vách tường, cạo đi lớp sơn trắng bên ngoài. Màu sắc ban đầu của bức tường là màu xanh lục, nhưng sau đó đã bị người ta sơn thành màu trắng. Chuyện này rất kỳ quái. Tại sao phía bệnh viện phải cố ý sơn tường thêm màu trắng chứ? Có phải đang che giấu thứ gì đó không? Trần Mặc đứng chung chỗ với Trương Hằng. Hai người cùng tìm kiếm những thứ có giá trị xung quanh bờ tường. Tôi và gã nhà văn đứng ở giữa phòng phẫu thuật vô khuẩn, tự hỏi về vấn đề của riêng mình. Trong số tất cả mọi người ở đây, chỉ riêng tôi nắm giữ lời nhắc nhở của âm gian tú tràng. Tại sao tất cả mọi thứ trong bệnh viện đều là màu trắng? Các bức tường xanh lá cây cũng bị sơn đè màu trắng lên. Màu trắng có ý nghĩa gì đặc biệt? Chẳng lẽ, đúng như lời Trầm Mạc nói, là vì che giấu một thứ gì đó chăng? Quan sát bậc cửa được xây trong phòng phẫu thuật, càng nhìn tôi càng cảm thấy đáng sợ. Cửa phòng khép hờ, tuy chúng tôi đông người, nhưng lại không hề có chút cảm giác an toàn nào. Đây là manh mối mà anh đã phát hiện được sao? Bậc cửa, bức tường màu trắng. Gã nhà văn như thể đang chơi giễu Trương Hằng. Tao có thể nghĩ rằng mày đang chơi bọn tao không? Mấy thứ này có thể chứng minh được gì chứ? Có một con ma bị mắc kẹt trong phòng phẫu thuật. Và con ma đó thích màu trắng hả? Thằng Dị Hợm, chú ý giọng điệu nói chuyện của mày đi. Nếu không, ta chẳng ngại chụp giùm mày một bức ảnh để công chúng biết được bộ mặt thật sự của nhà văn kinh dị nổi tiếng. Mày dám? Hai người này hình như có ngày sinh tháng đẻ xung khắc nhau. Cả hai cứ đối chọi gay gắt, chẳng ai nhường ai cả. Tôi thấy hết mọi thứ, để rồi đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ trong đầu. Hai kẻ này đều rất bình tĩnh, hiển nhiên là có thể có thứ để chống lưng. Có phải bọn chúng chính là hai streamer của Tú Trà không nhỉ? Gã nhà văn và Trương Hằng cãi nhau vài câu, rồi dừng lại cùng lúc, hết sức kiềm chế. Lời tôi nói lúc nãy, các cậu tốt nhất nên đặt nặng trong lòng. Đừng coi như gió thoảng bên tai. Tòa nhà này rất quỷ dị. Nói xong, Trương Hằng là người đầu tiên rời khỏi phòng phẫu thuật vô khuẩn. Gã đi về phía phòng gây mê trước phẫu thuật và quan sát phòng cấp cứu ở sát bên. Tôi đã tìm được giấy chứng từ ghi trên tờ giấy kia rồi. Tuy nhiên, tôi không thể xác định rõ thứ mình tìm được có phải là thứ kẻ kia muốn hay không. Lời này của Trương Hằng nghe có vẻ hơi mâu thuẫn. Chờ tới khi gã mở tủ trong phòng quan sát ra, tôi mới hiểu hàm nghĩa trong lời nói của gã. Tủ sắt bị khóa, nhưng cũng bị thời gian mài mòn. Lớp chắn bằng sắt mỏng ở phía sau tủ đã rơi ra. Trương Hằng không tốn quá nhiều sức lực là đã có thể lấy được đồ đạc trong tủ ra, nắm lên bàn bên cạnh. Các cậu tự xem đi. Tôi tò mò đi tới bên cạnh bàn, để rồi trông thấy một đống lớn văn kiện đã ố vàng. Tùy tiện mở ra mấy cái, toàn bộ giấy tờ bên trong đều là giấy chứng từ. Nơi này rốt cuộc đã chết bao nhiêu người? Mẫu giấy chứng từ của mười mấy năm trước khác với mẫu bây giờ. Một bộ của loại văn bản này gồm hai bản. Một bản giao cho người nhà bệnh nhân, một bản lưu vào hồ sơ ở bệnh viện. Dựa theo thủ tục chính quy, giấy chứng từ của bệnh viện nhận sẽ được lưu giữ ở phòng lưu trữ hồ sơ. Tuyệt đối không thể xuất hiện trong phòng gây mê trước phẫu thuật được chứ. Tôi vuốt nhẹ chiếc mặt nạ trên mặt, khẽ nheo mắt. Trừ phi những giấy chứng từ này không thể để lộ ra ngoài, mà có rất ít kẻ đủ quyền lực cất giữ giấy chứng từ trong phòng phẫu thuật. Việc này hẳn phải có liên quan đến khối lãnh đạo bệnh viện lúc đó. 20 năm trước, trong bệnh viện ung biếu giang hỗ này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giấy chứng từ được bày ra trên bàn, trong đó còn xen lẫn một vài tờ bệnh án và tài liệu cá nhân. May mắn thay, môi trường trong phòng phẫu thuật khá khô ráo và kín kẽ, thế nên mới bảo tồn được đống tài liệu này. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là đồ vật của 20 năm về trước. Chất giấy mỏng manh, mạnh tay chút là bị rách nát ngay. Động tác cẩn thận một chút. Mượn ánh sáng phát ra từ đèn pin, bốn người cùng đứng trong phòng phẫu thuật tối đen, lật xem giấy chứng từ và hồ sơ bệnh án. Loại cảm giác này khó có thể nói thành lời. Ung thư hệ bạch huyết, lymphoma, đa u tủy, ung thư phổi, ung thư dạ dày. Từng danh từ tượng trưng cho cái chết đập vào mắt, ngay cả một người có ý chí sắt thép như tôi cũng dần dần cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Không xem nữa, cái thứ khỉ gì đây chứ? Gã nhà văn vứt giấy đống chứng từ trong tay sang một bên. Cùng lúc đó, Trương Hằng cũng thả hồ sơ bệnh án xuống. Người ta nói, mười kẻ mắc ung thư thì có 9 kẻ tử vong. Mắc loại bệnh này thật đúng là khiến người ta tuyệt vọng mà. Cũng không nghiêm trọng như các anh nói đâu. Ung thư thuộc loại bệnh chậm biểu hiện, có khả năng chữa khỏi nhưng phải kiên trì điều trị, có thể tồn tại rất lâu đó. Ngoài dữ liệu của chúng tôi, người lạnh nhạt nhất trong tất cả mọi người là Trần Mặc, chắc bởi vì cậu ta học y. Cậu ta nghiêm túc, xem xét từng trường hợp một bên, một trên bàn. Chú ý cách dùng từ của cậu. Đối với một người bình thường mà nói, chữ tồn tại khác với chữ sống đấy nhé. Gã nhà văn dường như hơi mệt mỏi, tiện tay cầm lấy một tập hồ sơ bệnh án, làm đệm lót rồi ngồi xuống mặt bàn. Cuộc sống là một phạm trù chứa đầy hy vọng, có một tương lai vô hạn, còn tồn tại chỉ là bấu víu để góp mặt trên thế gian này. Kiểu tồn tại như vậy rất dày vò, tràn đầy tuyệt vọng. Mỗi ngày có rất ít chuyện có thể làm, chỉ đành trơ mắt nhìn tử thần ngày càng tiến lại gần mà thôi. Quả là nhà văn có khác nha. Tự lo thân còn chưa được, còn có dỗi hơi đi giảng đạo lý lớn. Trương Hằng đẩy gã nhà văn sang một bên. Nếu cậu không làm việc thì đừng cản trở chúng tôi. Nhà văn bật cười trước động tác của Trương Hằng. Mọi người thật sự tin vào tờ giấy cho má kia sao? Cho đùa dai mà thôi. Hoặc đây chỉ là một loại thủ đoạn giết người kiểu mới. Hầu hết các hiện tượng siêu nhiên trên thế giới này thật ra đều bắt nguồn từ nỗi sợ hãi của con người về những điều chưa biết. Theo tôi, điều này là một loại yếu đuối và cam chịu. Anh không tin trên thế giới này có quỷ thần sao? Tôi xen vào một câu, liếc giáo qua nhà văn. Có chút không rõ ý của gã ta là gì. Không phải lúc nãy anh bảo là anh là một người đam mê nghiên cứu siêu nhiên sao? Tôi nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên cũng đã nhiều năm rồi, nhưng lần nào cũng thất vọng trở về. Tôi không phủ nhận sự tồn tại của quỷ thần, nhưng muốn thuyết phục tôi bằng tờ giấy này, cậu cảm thấy có thể sao? Nhà văn duỗi lưng. Các cậu tự tìm đi, tôi sẽ lên ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết của tôi. Nếu viết sách về những chuyện đã gặp đêm nay, chắc sẽ rất hot đấy nhỉ. Gã nhà văn phủi đi đống bụi trên bắp đùi rồi đứng dậy. Tập hồ sơ bệnh án đã bị gã lót dưới mông kia, bị chia 5 x 7. Tôi kẻ lắc đầu. Vừa rồi cũng không để ý, nhưng chờ đến khi tôi nhìn thấy tên người chết trên hồ sơ bệnh án, nhịp tôi tim tôi bỗng dưng đập lỡ mất một nhịp. Cố Đồng Đồng. Đây là một cái tên cho bé gái nghe rất hoạt bát đáng yêu, nhưng lại khiến tôi cảm thấy hơi đáng sợ. Trước khi mình vào bệnh viện, đã thấy tờ giấy tìm người thân trong xe của cô Bắc. Cô bé bị bắt cóc kia, hình như cũng tên là Cố Đồng Đồng. Trùng tên sao? Không đúng. Xác suất để trùng cả họ lẫn tên có bao nhiêu đâu chứ? Sống lưng tôi có chút tê dại. Thế cục đang dần mất khống chế. Tôi nhíu mày. Phần lớn lực chú ý của mình đều đặt lên việc tìm kiếm streamer khác. Rốt cuộc đã bỏ qua sự kinh khủng của buổi livestream lần này. Nếu như không phải do trùng tên, vậy Cố Đồng Đồng đã chết từ 20 năm trước. Vậy chiếc ô tô riêng của cô Bắc và người đàn bà biến mất trong rừng rậm kia lại là tình huống gì? Họ cũng là người chết sao? Hay là có nguyên nhân nào khác? Sự tình đã có một bước đột phá. Tôi nghĩ rằng mình đã tìm được giấy chứng từ mà tờ giấy kia yêu cầu. Tôi kín đáo đi đến bên cạnh tờ giấy chứng từ kia. Tôi không muốn chia sẻ bí mật này với người khác. So với những streamer khác, tôi không nắm bất kỳ ưu thế nào. Chỉ có lợi dụng sự nguy hiểm của chính lần livestream này mới có thể tạo ra một con đường sống trong khe hở. Mình đang livestream trên kênh của âm gian Tú Tràng. Mỗi lần livestream đều là một cuộc chơi sinh tử, độ khó cực kỳ cao. Không được phép phân tâm, nhất định phải ứng phó toàn lực. Lấy lại tinh thần, tôi liếc mắt nhìn qua gã nhà văn đang rời đi, mà bộ dáng của gã bước đi cũng rất tùy ý. Nhiều giấy chứng từ như vậy, gã hết lần này tới lần khác chọn đúng hồ sơ của Cố Đồng Đồng làm đệm lót. Đây là cố ý hay là trùng hợp ngẫu nhiên chứ? Cúi đầu nhìn lại, tờ giấy chứng từ của Cố Đồng Đồng đã rách nát kha khá. Thời gian quá xa xôi, những con chữ trên tờ giấy cũng mờ nhòe không rõ. Chết vào năm 3 tuổi. Nguyên nhân tử vong: khối u ác tính của mô tạo máu. Tôi không biết nhiều về y học, nhưng có một người chuyên về y học ở đây. Trên mặt, khối u ác tính của mô tạo máu là gì? Mô tạo máu cũng có thể bị ung thư sao? Trần Mặc đang nôn nóng xem xét giấy chứng từ, không ngẩng đầu lên chỉ đáp. Trên lý thuyết, bất kỳ tế bào nào cũng có khả năng biến thành ung thư. Khối u ở mô tạo máu mà anh nói kỳ thật chính là bệnh bạch cầu. Bệnh máu trắng hay à? Sau khi nghe câu trả lời này, tôi có chút hối hận, bởi vì có thể tôi đã vô tình tiết lộ ra một thông tin quan trọng. May mà gã nhà văn ở rất xa, còn Trần Mặc và Trương Hằng đều đang tìm kiếm đồ vật, không chú ý tới. Tôi thở vào nhẹ nhõm, rời ra khỏi hồ sơ bệnh án của Cố Đồng Đồng. Đồng thời trong đầu tôi hiện ra một ý nghĩ. Vì sao gọi là bệnh bạch cầu? Chẳng lẽ là vì máu bệnh nhân có màu trắng? Thêm nữa, Tú Trang đã nhắc nhở mình là vì sao toàn bộ bệnh viện đều là màu trắng. Phải chăng việc này có liên quan đến Cố Đồng Đồng sao? Một bé gái đã chết hơn 20 năm, đột nhiên hồi sinh, bị bắt cóc rồi vứt giữa bệnh viện bỏ hoang. Có lẽ trong bệnh viện vốn chẳng có bọn bắt cóc. Tất cả mọi thứ là do hồn ma của bé gái làm ra. Tôi đánh hơi thấy mùi âm mưu, tràn toát ra mồ hôi lạnh. Phải biết rằng, tôi bây giờ chưa thăm dò được 1/10 của bệnh viện này. Cái nơi càng đen tối âm u kia, không biết còn cất giấu bao nhiêu thứ khủng bố nữa. Máu trắng. Tôi đặt ngón tay lên trên bàn. Cạnh lúc không ai chú ý tới, tôi lập tức lén nhét hồ sơ này vào túi quần. Nguyên văn trên tờ giấy là người nọ cần giấy khai sinh và giấy chứng từ, nhưng lại không bảo muốn thứ này để làm gì. Hiện tại tôi vẫn chưa thể hoàn toàn xác định được người đưa tờ giấy cho Trần Mặc và Trương Hằng có phải là Cố Đồng Đồng hay không. Cho nên tôi không muốn thoát ly đội ngũ để hành động một mình. Có quá nhiều thứ cần suy nghĩ, nhưng manh mối quá ít. Khuôn mặt bên dưới mặt nạ của tôi càng lúc càng xa xăm dần. Thở thẫn làm gì? Mau tìm đi chứ. Trần Mặc nhìn tôi ngẩn người bên cạnh bàn, cua cua đèn pin với tôi. Đột nhiên xuất hiện ánh sáng mạnh làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi. Tôi cúi đầu nhìn đống giấy chứng từ đầy cả bàn. Tìm làm sao? Các người không có bất kỳ gợi ý nào. Làm sao để biết đâu mới là giấy chứng từ đúng yêu cầu chứ? Chỉ bằng chúng ta lấy hết toàn bộ đống này, rồi đi thẳng đến nhà xác ở tòa nhà thứ ba, tìm luôn tờ giấy khai sinh cho rồi. Đêm dài lắm mộng. Cậu nói cũng có lý. Nhưng không hiểu vì sao tôi luôn cảm thấy đi đến tòa nhà thứ ba kia sẽ gặp phải một mối nguy hiểm không lường trước nào đó. Trương Hằng ngẩng đầu nhìn tôi một cái, dường như gã còn chuẩn bị nói gì đó. Nhưng trong nháy mắt, ánh nhìn của gã bỗng dưng đông cứng lại khi trông về phía tôi, phảng phất như bị hóa đá vậy. Chương 608, Quái vật. Có chuyện gì vậy? Tất cả mọi người ở đây đều ôm tâm tư riêng. Tôi vụng trộm giữ lấy chứng từ của Cố Đồng Đồng, đúng lúc trổ dạ. Này lại đột nhiên bị Trương Hằng nhìn chằm chằm, tức là nhất thời cảm thấy hơi lo lắng. Trương Hằng không nói gì, môi trắng bệch, run rẩy nhẹ nhẹ. Nhận thấy được sự khác thường của gã, Trần Mặc cũng ngẩng đầu lên trong lúc đang lật xem những bộ bệnh án khác. Hai anh đang... Nói một nửa, cậu ta đột nhiên dừng lại. Phản ứng của cậu ấy lại càng khoa trương hơn, với gương mặt gần như tái mét trong thoáng chốc. Trần Mặc và Trương Hằng đều nhìn tôi về phía, nhưng tầm mắt của hai người đều không phải tôi, mà về phía sau lưng tôi. Mồ hôi lạnh từ đầu, tóc trượt xuống, yết hầu tôi dần nhẹ. Trong nháy mắt, tôi thầm tưởng tượng ra hàng đống giả thuyết kinh hoàng. Tôi lướt ngón tay vào chiếc vòng quỷ, bắt chú quyết, nghiêng nhẹ thân thể về phía trước. Đẩy chân khí tiên thiên vào huyệt đạo sau lỗ tai. chỉ cần có một động tĩnh nhẹ thôi, tôi sẽ có thể lập tức phản ứng lại ngay. Hai tai không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, nhưng mũi lại ngửi thấy mùi lạ. Tôi cảm giác đó cứ giống như mùi thịt lợn hư thối đang ngâm trong nước một thời gian dài. Tí tách, tí tách. Có âm thanh của giọt nước rơi từ xa đến gần, lại vang lên rõ mồn một giữa phòng phẫu thuật yên tĩnh. Trương Hằng và Trần Mặc đều không dám nhúc nhích, tự hồ quên luôn cả việc hô hấp. Hai người bọn họ giống như một con dê núi đang bị sư tử rình rập, toát ra cơn sợ hãi từ tận đáy lòng. Tôi không thể trông thấy chuyện gì đang xảy ra sau lưng mình, nhưng lại có thể nhìn thấy biểu cảm của hai người trước mặt. Đối với tôi, đây là một loại tra tấn. Tôi muốn quay đầu, cực kỳ tò mò với những gì đang thể hiện phía sau lưng. Xoay nhẹ cổ, tôi chưa bao giờ cẩn thận như hôm nay. Đầu của tôi giống như một cây kim đồng hồ với biên độ chuyển động rất nhỏ, sợ thứ sau lưng kia tấn công bất ngờ. Bầu không khí trong phòng giải phẫu cực kỳ áp lực. Tầm mắt tôi chậm rãi di chuyển, để rồi cuối cùng thì khóe mắt của tôi dường như vừa lướt qua một thứ gì đó vậy. Áo khoác trắng ngư? Là đồng phục của bác sĩ à? Ý nghĩ này chỉ vừa mới xuất hiện trong đầu, một mùi hôi thối nồng nặc bỗng dưng sộc nhanh về phía tôi. Chạy! Đứng ở bên kia bàn, Trương Hằng hô to một tiếng rồi quyết đoán bỏ chạy. Trần Mặc theo sát phía sau, cũng không quên cầm theo một đống giấy chứng từ. Đồng dạng, cậu ta cũng chạy thủn mạng về phía cửa ra vào. Địch cụ chúng mày! Một nhóm đồng minh vừa được thành lập, để rồi khi đối mặt với nguy hiểm thì lập tức tan rã. Trần Mặc và Trương Hằng không những không định giúp tôi, thậm chí cũng không nhắc nhở lấy một câu. Hai tên này chạy rất dứt khoát, cực kỳ lưu loát. Xem ra bọn họ định thẳng thừng vứt bỏ tôi, muốn hy sinh tôi để giúp bọn họ tranh thủ thời gian chạy trốn. Vốn dĩ sắp nhìn thấy được thứ sau lưng, nay lại bị Trương Hằng và Trần Mặc giở trò như vậy, tôi không thể nào trì hoãn được nữa. Chống một tay xuống bàn, tôi nhảy thẳng qua, bung mạnh hai chân. Tôi chuẩn bị liều mạng chạy ra khỏi căn phòng. Phía sau lưng là từng luồng gió tanh cuồn cuộn. Tôi rụt lại bàn tay đang chống vào trước bàn, thuận tiện gom lấy một vài mớ tài liệu trên đó. Vốn dĩ còn muốn cố gắng mang theo một ít văn bản ra bên ngoài, nhưng chính vì một khắc tham lam này mà suýt nữa dẫn đến nguy hiểm thiệt mạng. Ngay khi ngón tay vừa chạm vào đống tài liệu, tôi cảm giác có thứ gì đó ươn ướt, trơn trượt chạm vào. Thứ ấy có nhiệt độ, giống như máu của người sống. Nhưng nếu phân biệt cẩn thận lại, thì giống với làn da của động vật lưỡng cư hơn. Đầu ngón tay rụt trở về theo bản năng, tôi quyết đoán buông bỏ đống tài liệu trong tay, để mặc chúng rơi xuống đất, rồi khom người vọt ra ngoài cửa. Ầm! Mặt đất chấn động, bàn mổ dài hơn 1,5 mét lại bị thứ sau lưng nâng lên. Nó đập mạnh cái bàn về phía lối ra vào, muốn khóa chặt đường lui của tôi. Biết sử dụng công cụ à? Có trí tuệ ư? Không thể suy nghĩ nhiều hơn, nhờ vào việc tu luyện tâm pháp diệu chân nên tố chất thân thể của tôi mạnh hơn người bình thường không ít. Thân thể uốn cong thành một góc độ thật khó tin. Tôi nhanh chóng luồn lách, trượt ra khỏi cửa phòng. Nguy hiểm thật. Trương Hằng và Trần Mạc chạy như điên phía trước. Tôi điên cuồng đuổi theo phía sau. Hai tên khốn kiếp kia có thể bắn đứng đồng đội mà không hề chần chờ. Nhất là Trương Hằng. Gã ta đã trông thấy từ sớm, thế mà chẳng thèm nhắc nhở gì mình. Mùi hôi thối của quái kia lại xộc tới. Tôi thì thầm mắng một câu. Hiện tại không phải là lúc tính sổ với bọn chúng, chỉ có thể cắm đầu chạy tụt mạng theo quãng đường mà bản thân đã chờ sẵn. Ra khỏi phòng phẫu thuật trung tâm, tôi chạy thẳng đến lối thoát hiểm tối đen như mực. Phía trước có Trương Hằng và Trần Mặc mở đường, tôi cũng không sợ phải gặp phải cạm bẫy gì. Về thể lực, tôi khỏe hơn cái gã Trần Mặc là sinh viên y khoa kia nhiều nhất. Ngược lại, Trương Hằng đã khiến tôi nhìn với đôi mắt khác xưa. Gã phóng viên tin giật gân này chạy nhanh như gió, tốc độ thật đáng kinh ngạc. Rẽ vào lối thoát hiểm, cả không gian tối mịt mùng. Nhờ có phán nhãn và cảnh giới thính tức, ưu thế của tôi dần được thể hiện. Bóng tối không có quá nhiều ảnh hưởng với tôi. Tôi tăng nhanh tốc độ chạy, trực tiếp vượt qua Trần Mặc, kẻ đang phải soi đường bằng đèn pin. Vừa nhận ra mình trở thành người cuối cùng, sắc mặt của Trần Mặc tái mét đi vì sợ. Kỳ thật, đây cũng là thưởng thức mà thôi. Thứ phía sau đang đuổi theo, mà muốn triệt để giết chết một người thì nó cần có thời gian. Vì vậy, ba người chúng tôi không cần phải chạy quá nhanh, nhưng ai nấy đều phải chạy nhanh hơn người cuối cùng. Dưới sự uy hiếp của tử vong, Trần Mặc cũng không để ý đến việc soi đường nữa, mà mỗi bước là phóng qua 2-3 bậc thang, hoàn toàn hoảng loạn. Phòng phẫu thuật trung tâm nằm ở tầng 7 của tòa nhà khám chữa bệnh. Con đường dốc xuống này cũng không dài bao nhiêu cả. Nhưng bây giờ lại giống như một con đường hoàng tuyền dài vô tận. Trương Hằng dẫn đầu, Trần Mặc và tôi thì bám sát sau lưng. Nỗi sợ hãi đã kích phát tiềm lực của tên sinh viên y khoa trẻ tuổi này. Cũng không biết gã ấy vừa chạy, vừa la hét lung tung gì đó. Nghe giống như kiểu cứu tôi với. Hoặc cũng có thể là thét tên người thân của mình. Có vẻ như ngay khoảnh khắc sinh tử như vậy, việc la hét sẽ giúp cậu ta giảm đi chút áp lực và mang đến nhiều may mắn. Ý tưởng là tốt, nhưng thực tế thì vẫn luôn tàn nhẫn và khó đoán. Phịch phịch. Vừa nghe thấy âm thanh kia, không cần quay đầu lại thì tôi cũng biết rằng Trần Mặc vừa ngã xuống đất. Dường như cậu ấy vừa đạp hụt bước chân, lại với tay nắm lấy tay vịn cầu thang. Thế nhưng mà, tay vịn trong tòa nhà bỏ hoang này không hề rắn chắc. Từ đó mà khiến cậu ta không có vị trí mượn lực. Cuối cùng té xuống cầu thang. Trong hành lang vọng lên một tiếng kêu thảm thiết. Cậu ta trực tiếp rơi xuống tầng dưới. Rơi xuống đằng trước vị trí của Trương Hằng. Giúp tôi với. Cậu ta đưa tay về phía Trương Hằng, muốn đứng lên. Nhưng dường như cậu ta đã bị thương ở chân, bị lệch khớp, nên chỉ vừa đứng lên là đã ngã xuống lại. Lúc trước, cậu ta và Trương Hằng rất hợp ý nhau, bởi vì hai người này đều nhận được tờ giấy kia. Vì thế giọng điệu của cậu ấy đầy vẻ khẩu cần với Trương Hằng. Nhưng Trương Hằng cũng không đưa tay giúp cậu ấy, thậm chí còn không liếc mắt lên một lần. Gã trực tiếp phóng qua Trần Mặc và tốc độ cũng không hề giảm đi. Đừng đi, cứu tôi với. Chẳng ai phản hồi lại tiếng la hét giữa hành lang của cậu ta cả. Không ai quan tâm đến Trần Mặc vào lúc này. Tự mình xui xẻo thì không trách được người khác. Trần Mặc rơi xuống cầu thang, tôi lại trở thành người cuối cùng. Cảm giác được mùi hôi thối kia càng lúc càng gần, tôi chỉ có thể tăng tốc nhanh hơn. Cứu tôi với. Cứu tôi đi. Trần Mặc vùng vẫy hai tay, dường như một chân của cậu ta đã gãy mất. Lúc này, dù đỡ cậu ấy đứng dậy thì cũng không thể chạy thoát được. Từ đầu đến cuối, tôi vẫn giữ vững sự bình tĩnh. Ngay lúc phóng một bước băng ngang qua người cậu ta, tôi chợt trông thấy đôi tay đang vùng vẫy của ngực cậu ta. Lúc này Trần Mặc đã tuyệt vọng hẳn. Hai mắt của cậu ta mở đi, mất hẳn toàn bộ màu sắc. Toàn bộ khuôn mặt hiện rõ lên một màu xám xịt chết chóc. Ôm lấy đầu mình. Trong lúc phóng ngang người cậu ta, tôi hô to một tiếng. Sau đó tôi vung một tay, bắt lấy cái chân bị thương kia của Trần Mặc. Lôi cậu ấy chạy đi, cứ như đang lôi kéo một miệng kiện hàng vậy. Thân thể của Trần Mặc va chạm liên tục vào cầu thang rắn chắc. Hiện tại cậu ta mới hiểu vì sao tôi bảo ôm lấy đầu mình. Vì va chạm, tốc độ của hai người đều giảm xuống. Nhưng lối ra khỏi tòa nhà này cũng đã nằm ở vị trí rất gần. Chạy xuống được 2-3 tầng, rốt cục sắp đến tầng trệt. Cánh cửa lối thoát hiểm đã được Trương Hằng ở phía trước đá văng ra. Tôi lôi Trần Mặc chạy thang một mạch băng qua đó. Nhanh lên! Tiếng gió rít bên tai xen lẫn với tiếng thở dốc. Trong mơ hồ, tôi còn có thể nghe được tiếng ùng ục trong bể nước kia. Tôi không dám quay đầu lại, càng bỏ luôn ý định đi điều tra bể nước kia. Lúc này, tôi chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Thành công rồi. Dùng hết sức mạnh toàn thân, tôi nắm chặt lấy cẳng chân của Trần Mặc, dốc một hơi lao ra khỏi tòa nhà khám chữa bệnh. Chạy hơn 10 mét nữa, khi nhìn thấy Trương Hằng đang trốn trong bụi cỏ, tôi mới dám dừng bước. Tiện tay ném Trần Mặc sang một bên, tôi trực tiếp ngồi xuống đất, thở dốc từng ngụm. Tôi cảm nhận được phổi mình đang nóng rát cao lên, trong khi cả trái tim đang đập loạn xạ. Hai người không sao chứ? Trương Hằng ngồi xổm trong bụi cỏ, một hồi mới dám đứng lên. Dường như thứ kia không thể rời khỏi tòa nhà ấy. Chúng ta tạm thời an toàn. An toàn cái cốc khô. Vừa rồi mày chạy nhanh quá nhỉ? Tôi nghiến răng nghiến lợi, rất muốn cho gã ta ăn một đấm vào mặt. Các người vừa trông thấy thứ gì thế? Tại sao lại hoảng sợ như vậy? Cậu không trông thấy à? Trương Hằng kinh ngạc trả lời. Nhảm nhí, tao đang ngược hướng với thứ kia. Nếu không phải tao phản ứng kịp thời, thì đã bị chúng mày hại chết rồi. Cố điều hòa nhịp thở trở lại, tôi bỏ dậy khỏi mặt đất, quay đầu nhìn về phía Trần Mặc. Tuy thanh niên này bị tôi kéo lê một đoạn đường, nhưng rốt cuộc cũng có thể bảo toàn được tính mạng. Tuy vậy, cậu ta lại dính nhiều vết thương hơn. Và điểm mấu chốt nhất chính là cẳng chân vốn dĩ chỉ bị gãy xương thôi, vừa nãy lại bị tôi kéo lê, nên lúc này đã mềm nhũn trông như một sợi mì. Cậu không sao chứ? Tôi này chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Khi bị gãy một chân, ở tại nơi này cũng không khác gì việc bị phán án tử hình. Tôi không cố ý làm gãy chân của cậu. Tình huống lúc đó cậu cũng thấy rồi. Dù là đỡ cậu hay đọng cõng cậu lên, vậy cũng khiến tốc độ của tôi bị ảnh hưởng. Làm như vậy, hai người chúng ta đều chết chắc. Tôi hiểu. Cảm ơn anh về lúc nãy nhé. Giọng nói của Trần Mặc rất nhỏ. Cậu ta biết rằng, nếu tôi và Trương Hằng chỉ vờ như không thấy, chăm chăm chạy trôi chết. Vậy hiện tại, cậu ta đã bỏ mạng trong bệnh viện rồi. Rốt cuộc, Trần Mặc cũng chỉ là một sinh viên mà thôi. Lúc này cậu ta hơi áy náy với tôi. Lau đi đống lá cây và bùn đất trên mặt, Trần Mặc bảo. Xin lỗi, đây là lần đầu tiên mà tôi trông thấy thứ kinh khủng như vậy. Thế nên mới hoảng sợ hoàn toàn. Tôi không kịp nhắc nhở anh, chỉ lo thân chạy trốn thôi. Tôi xin lỗi nhé. Cũng không cần phải xin lỗi đâu. Thái độ của Trần Mặc rất chân thành, thế nên tôi cũng hơi ngượng ngùng một chút. Trên thực tế, tôi cũng không phải cứu cậu ta chỉ vì lòng tốt xuông. Đầu tiên Tú Trang đã công bố nhiệm vụ rằng cứu một người vô tội sẽ có thể đạt được 10 điểm thưởng. Tiếp theo, lúc kéo cậu ta chạy trốn, mạng sống của cậu ấy rơi vào tay tôi hoàn toàn. Nếu gặp phải nguy hiểm, tôi có thể bỏ lại cậu ấy để làm mồi nhử. Một điểm mấu chốt hơn cả, khi tôi băng ngang qua người cậu ấy, dù cậu ấy đang liều mạng vùng vẫy hai tay, nhưng cũng không với tay chụp lấy chân tôi. Không liều mạng ngăn cản bước chân đang chạy thủng mạng của tôi. Chính điều này đã khiến tôi thay đổi quan điểm, quyết định kéo cậu ta ra ngoài. Muốn xin lỗi, chờ sau khi đi ra ngoài rồi nói sau. Lướt nhìn Trương Hằng và Trần Mặc, tôi nói. Bây giờ, hai người có thể cho tôi biết, rốt cuộc hai người đã thấy được thứ gì ở bên trong phòng phẫu thuật hay không chứ? Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường vừa gửi đến mọi người tập 190 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé.